Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Sang ngày mới, lần Isdet khá là nhu nhuận nói gì nghe nấy. Bởi bản thân nàng cũng đặt điều kiện rồi, mà nàng cũng thấy thích hắn nên nhu nhuận nghe lời. Lợi dụng lúc đó mà Hoắc Lân bồi dưỡng cảm tình bằng cách giáo nàng tu luyện. Võ trường, nơi mà các hầu nữ chiến đấu thể loại cận chiến được huấn luyện. Các nàng cũng theo cách của hắn phụ trọng huấn luyện, mà thay vì chuyên về một vũ khí thì các nàng còn được sử dụng giáo, mã, đao, kiếm, truy, dao găm, đao võ sĩ, để có thể sống sót trong mọi tình huống khiếm khuyết vũ khí và sẽ phải có gì dùng đó nên tinh thông mọi loại vũ khí sẽ tăng tỷ lệ sinh tồn lên một mức đáng kể, chưa kể có Isdet đối chiến thì chiến đấu kỹ xảo các nàng không chỉ gia tăng một bậc. Một phần thích ứng mọi loại nguy hiểm cách huấn luyện thì một phần là do hắn tẩy tủy mà thành. Tiến bộ nhanh nhờ đó. Tiếp đến là thời gian xuất hiện của Ceril. Hắn lập tức thông chi Ogre về giám sát sự việc. Cũng bởi thế canh ra sự xuất của Ceril. Hoắc Lân lập tức căn dặn hầu nữ vài câu rồi khoác áo đi ra ngoài. Sau một lúc, Ogre mang theo Hoắc Lân cùng Ceril mới gia nhập tiểu đội đám người từ canh gác đội mặt đông phân bộ phiên trực sở. Một lần nữa về tới đế quốc quân sự cấm địa đế đô canh gác đội tổng bộ. Theo lý mà nói, quân sự trong cấm địa phòng vệ tầng tầng, canh gác đội phổ thông thành viên có thể không có tư cách tự do địa ra vào. Vì lẽ đó hiện tại Ceril mấy người bọn họ đội viên mới cần phải có đội trưởng Ogre mang đội. May là sắp đặt đế cụ thương khấu ngồi ở mặt ngoài. Bằng không lấy Ogre tiểu đội trưởng cấp bậc quyền hạn thật sự không thể mang theo hai cái trở lên tư binh xông đến bên trong. Chỉ có nguyên soái đại tướng chức vị như Hoắc Lân có thể tự do ra vào tùy mấy người. Đương nhiên đế cụ thích ứng tính kiểm tra rất đơn giản. Chỉ cần tiếp xúc được đế cụ, lập tức liền có thể nhìn ra, nếu như ngay trong bọn họ xác nhận cùng đế cụ xứng đôi. Vậy rất có thể phải nhận được đế quốc coi trọng đây. Hoắc Lân bọn họ đi tới vỗ một cái kiên cố thiết môn. Có thể nhìn thấy có bốn tên lính xếp thành hai hàng phụ trách trông coi. Người phụ trách hay thật thân phận của Ogre, mở ra sắp đặt đế cụ kho hàng cửa lớn. Có một loạt hình thù kỳ quái dụng cụ đơn độc địa bày ra ở chuyên môn bên trong quầy. Tỉ như có liêm đao, có lưỡi búa, có chó con, hơn nữa đế cụ con số chỉ có 6-70 cái, còn lại là uy lực vậy binh giới. Mà theo như việc làm của Hoắc Lân thì 90 là đế cụ nhân bản ra. Căn cứ tư liệu ghi chép, ngàn năm trước Thủy Hoàng chế tạo ra đế cụ chỉ có 48 loại. Bởi vì ngàn năm mà từ thoát ly đế quốc khống chế lưu lạc đến các nơi trên thế giới. Hiện nay phe đế quốc có đế cụ, chỉ có tổng số một nửa lại nhân bản thêm số lượng lớn. Hoắc Lân tử tế liếc mấy cái, đem chúng nó có năng lực hiểu cái đại khái. Hẳn là tới nói rất vô bổ vì phần lớn hắn đều tháo ra một lần. Nói thí dụ như đế cụ hai thanh đại phủ Belverac. Chỉ có nắm giữ lực cánh tay người mạnh mẽ có thể vung vẩy nó. Nó tương ứng phát huy ra công kích lực cực cường, có thể từ đó chia lìa vì là hai thanh lưỡi búa ném mạnh đi ra ngoài. Hơn nữa theo dõi kẻ địch, chỉ có thể nói uy lực cường sai người ý đi, xem ra nguy hiểm đế cụ, thì lại tồn đặt ở quốc khố dạm đây. Đế đô canh gác đội thành viên mới môn từng cái đi tới trắc nghiệm. Nhưng như Ogre sở liệu, đế cụ rất khó xứng đôi đến chủ nhân chân chính a cuối cùng đến phiên Ceril. Hắn vốn tưởng rằng sẽ như mấy lần trước như vậy tay trắng trở về thì. Con kia bảo tồn ở dinh dưỡng cái rãnh trung tiểu bạch cầu. Bỗng nhiên mở ra cơ giới hóa con ngươi màu đen. Gâu, nó như ở ngủ đông trung thức tình. Từ dinh dưỡng cái rãnh bên trong nhảy tới Ceril trước mặt của. Hướng về nàng đáng yêu nhìn nàng gâu gâu kêu vài câu. Thật đáng yêu tiểu cậu a, ngươi nguyện ý làm ta tránh nghĩa đồng bọn sao? Ceril đứng ở trước mặt nó, đưa tay sờ mò đầu của nó. Cùng lúc đó, nó tài liệu tương quan cùng phương pháp sử dụng truyền đến Ceril não hải. Quá tuyệt vời, vậy ngươi sau này tên gọi Coro đi, làm ta tránh nghĩa đồng bọn lên sàn. Seriu vui mừng nói, ha ha, sinh vật hình đế cụ bách tí cự nhân rốt cục xứng đôi thành công a, à, xin mời ngươi cẩn thận đối xử tử tế nó đi. Nhân viên quản lý kinh ngạc bật cười. Phải, nguyên khí thiếu nữ mừng rỡ hướng về hắn chào một cái. Khỏi nói có bao nhiêu tinh thần, Hoắc Lân tâm lý không khỏi than thở của nàng số chó ngáp phải ruồi. Ngày hôm qua mới vừa trở thành may mắn đế đô canh gác đội thành viên. Ngày thứ hai lập tức thu được đế cụ tán thành. Nàng chẳng lẽ là chủ giác mệnh à, Seriu? Chúc mừng ngươi chiếm được đế cụ. Sau đó muốn làm việc cho giỏi à, Ogre phức tạp vạn phần cảm khái nói. Tuy rằng sinh vật hình đế cụ không thể tăng cường sức mạnh của cá nhân. Nhưng Ogre cảm thấy Seriu rất nhanh sẽ ngự trị ở hắn. Có thể sử dụng đế cụ người, cũng sẽ không là nhân vật đơn giản đi. Ogre tâm lý tính toán sau khi rời khỏi đây đem nàng thu làm đồ đệ của mình. Hay là mình có thể bồi dưỡng cái người rất lợi hại vật đi ra. Hiếm thấy chính mắt thấy đế cụ khiến đây. Lãng phí nói quá đáng tiếc. Seriu đội viên nghe lệnh. Ta hiện tại đem ngươi điều nhiệm đến bên cạnh ta làm việc. Sáng sớm ngày mai đến ta phiên trực thất báo cáo. Hoắc Lân lên tiếng ra lệnh. Vâng, đại nhân. Seriu tuy rằng rất kinh ngạc Hoắc Lân điều nhiệm mệnh lệnh. Nhưng rất nghe lời đáp một tiếng. Ogre ngạc nhiên nhìn về phía Hoắc Lân. Hoắc Lân đại nhân, ngươi muốn an bài cho Seriu chức vị gì a? À, mà 15 đội trưởng chính là nhân số đầy đi. Lẽ nào Hoắc Lân phó bộ trưởng mục đích vì lôi kéo đế cụ khiến sao? Thư ký đi, Hoắc Lân nói ra hai ngày tiền sớm có tính toán. Một mình hắn vội vàng những kia vụ án quá phiền. Nhưng lục soát toàn bộ căn cứ quân sự. Hoắc Lân sửng sốt không có tìm được một cái thích hợp. Thư ký, Seriu cùng Ogre không hẹn mà cùng hỏi lên. Nghe không hiểu Hoắc Lân nói mới mẻ từ ngữ. Đúng, thư ký công việc hàng ngày nội dung rất đơn giản. Chỉ cần hỗ trợ thẩm duyệt các đội trưởng trình lên vụ án báo cáo. Nếu như sớm hoàn thành công tác, còn thừa lại thời gian ngươi có thể tự do sắp xếp. Nếu như biểu hiện không tệ, ta trong vòng 2 năm sẽ đem ngươi thăng làm canh gác đội trưởng nha. Hoắc Lân khẽ cười nói. Đại nhân, Seriu sẽ cố gắng. Seriu cái kia hai con mắt to sáng lên lấp lóa địa nhìn về phía Hoắc Lân. Kỳ thực trong lòng nàng rất ước mơ đế đô canh gác đội trưởng chính là chức vị a. Mỗi ngày đều có thể kéo hơn một nửa thủ hạ đi ra ngoài quét sạch tà ác. Thẩm duyệt vụ án chuyện tình. Chỉ có chính nghĩa người mới có thể làm đến đây. Ngươi có lòng tin sao? Nghe được Hoắc Lân nói. Seriu dùng sức mà đứng thẳng thân thể. Tinh thần phấn chấn nói rằng. Vâng, Seriu sẽ không tha nhầm bất luận cái nào tà ác đồ. Thề sống chết mà quán triệt chính nghĩa. Rất tốt. Hiện tại mang theo ngươi đế cụ đi theo ta. Ta mang ngươi đến ngày mai muốn báo cáo phiên trực thất. Hẳn là muốn làm để ý thủ tục. Nói, Hoắc Lân mang theo tiểu Seriu ly khai kho hàng. Còn lại thành viên mới môn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn của nàng rời đi. Seriu có thể được đến phó bộ trưởng coi trọng. Sau đó thăng chức chỉ là vấn đề thời gian. Âm thầm oán giận tại sao mình không thể sử dụng đế cụ. Mà dự tận Ogre trên mặt mang theo tiếc hận, lẽ ra hắn muốn đích thân đem Seriu bồi dưỡng thành đế quốc nhân tài ưu tú. Vì chính mình thêm nhiều một cái đường lui, nhưng Ogre rõ ràng, Seriu ở Hoắc Lân trên người có thể được đến tốt nhất phát triển. Có thể vừa nghĩ tới 2 năm sau Seriu cùng chức vị của chính mình ngang hàng. Trong lòng hắn cực độ không thăng bằng, hay là chính mình nên làm ra lựa chọn. Từ phó bộ trưởng cùng bộ trưởng chung chọn một cái đến cống hiến cho. Bằng không không có tiền tài lót đường, thật sự rất khó ở đế đô nổi lên được. An bài vị trí xong thì vài ngày sau có người đưa tới cho hắn một nhóm la lị. Chóp đó bao gồm huấn luyện vài ngày Akame tỉ muội. Các nàng bị hắn cố tình phân đội vở kịch, dẫu có nguy hiểm thì hắn các nàng không chết nổi vì có vai diễn trong tương lai. Nhìn qua đáng yêu Kurom, Hoắc Lân mỉm cười. Kurom, ngươi có người tỷ tỷ gọi Akame đúng không? Ta cố ý địa cho các ngươi tỷ muội đoàn tụ cơ hội. vì lẽ đó hy vọng ngươi sau này biểu hiện có thể làm cho ta thỏa mãn. Hoắc Lân vuốt đầu của Kurom vừa nói. Kurom trong đôi mắt của tràn đầy cảm kích, nguyên lai mình có thể nhìn thấy tỷ tỷ là chiếm được Hoắc Lân đại ca trợ giúp. Hoắc Lân đại ca đối với mình thật tốt đây. Nàng âm thầm hạ quyết tâm. Sau này huấn luyện mình nhất định phải cố gắng địa cố lên. Chờ đến Hoắc Lân mở cửa vừa nhìn, quả nhiên thấy được chính mình ngày nhớ đêm mong tỷ tỷ sừng sững với trong đám người chỉnh tề địa đứng. Mặc dù có 2-3 năm không gặp, tỷ tỷ biến hóa thật nhiều, nhưng Kurom lập tức nhận ra nàng, bởi vì tỷ tỷ độc hữu chính là hắc phát xích đồng đặc thù quá chói mắt. Hai tỷ muội cách xa nhau 2-3 năm sau gặp lại, các nàng có rất nhiều lời muốn cùng đối phương nói, nhưng bây giờ chỉ có thể áp chế cái kia phân tâm tình kích động. Cùng đợi Hoắc Lân đại nhân nói chuyện, hay là các ngươi hẳn là nghe nói đi. Tên của ta gọi Hoắc Lân, bắt đầu từ hôm nay làm cho các ngươi trực thuộc quan trên phụ trách các ngươi tất cả sự vụ. Các ngươi có thể gọi ta là Hoắc Lân đại nhân. Hoắc Lân nhìn lướt qua xếp hạng trước mắt hắn 11 đứa bé. Lạnh nhạt nói rằng, Hoắc Lân đại nhân, tên của ta gọi Cornelia, ám sát đẳng cấp xếp hạng thứ 2, am hiểu nhất thể thuật đây. Có cái cùng eo tóc dài tiểu mỹ nữ đứng dậy. Tuy rằng có thể nhìn ra tuổi chỉ có 12 tuổi khoảng chừng, nhưng tiếu lệ bề ngoài so với còn lại mấy nữ thành thục kiên cường. Tuy rằng hai trái bưởi so với tiểu Jin hơi co nhỏ lại, nhưng này song thẳng tắp thon dài đùi đẹp rất đẹp. Ta tên Sukushi, ám sát đẳng cấp xếp hạng thứ 6, giữ lại nâu nhà tóc ngắn mặt trẻ con cự nhũ tiểu la lị nhút nhát đứng dậy. Cảm giác nàng có chút xấu hổ dáng vẻ, nhìn ra Hoắc Lân thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Ta tên Akame, ám sát đẳng cấp xếp hạng thứ 7, áo khoác ngắn tay mỏng tóc đen Akame chăm chú nói rằng. Sau cùng là đầu thẳng thắn nguyên khí thiếu nữ, tên của nàng gọi Pony, tiếp theo đến phiên Kurom 5 người tiểu đội, đầu tiên giới thiệu là Kurom. Thứ yếu là cùng chúc cự nhũ thiếu nữ trương tính cách rất tốt cường tiểu Jin. Người thứ ba là kính mắt thiếu nữ Umin. Thứ tư biểu hiện tối như bình thường cô gái tên là Remus. Nghe xong giới thiệu sơ lược hậu, Hoắc Lân cơ bản hiểu tình hình chung. Tám cái tiểu la lị đều rất đáng yêu đẹp đẽ. Trong đó Hoắc Lân thích nhất là Sukushi trương tiểu Jin trương Cornelia cùng Akame tỉ muội nam nữ đây. Hay là lớn lên sau đó sắc đẹp có thể đuổi sát Isdet. Còn lại ba cái mặc dù nói không kém, nhưng xác thực không sánh được ưu tú nhất Kurom các nàng nam nữ. Xem ra, ta phải cố gắng lên đây. Cự nhũ là lị Sukushi nhỏ giọng nói thầm nói rằng, Kurom dùng sức nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Nàng cặp kia con mắt màu đen tràn đầy kiên định. Mình không thể để Hoắc Lân đại nhân thất vọng. 11 người chung chỉ có Remus mặt cười có chút trắng bệch. Nàng khẩn trương đến hai tay không ngừng mà lôi kéo vạt áo của mình. Kỳ thực 11 người chung, thực lực của nàng toàn yếu nhất một cái, ám sát đẳng cấp xếp hạng hơn 30 tên mặt sau. Và từ hôm đó Mỹ nữ sát thủ tinh anh đội đang trong quá trình huấn luyện. Tất nhiên đám súng trường bộ binh phải tham dự làm bao cát cho các nàng. Nhưng vì tuổi tác và thể chất còn non nên bị bao cát treo lên đánh mấy hôm. Bình luận D, bên choang kiwa tui, nét còn có một quyển thánh đế chi đạo đó. Dãnh ghé đọc D, cốt truyện song song mại dô hố sâu thiếu người nhảy đây. Cách chương.